Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 37 của Luyện Khí 3.000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay để diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 37 của 3.000 năm Luyện Khí. Chương 254 Thiết Mộc Phản Giáp. Sau khi nếm qua bữa tiệc tối, Khương Lan nói muốn kiểm tra mọi thứ, sau đó kéo đệ tử của nàng vội vàng rời đi. Tô Hương Tuyết cũng muốn đi theo quan sát một chút, mà các thị nữ thì bắt đầu thu thập chén đĩa để gạt qua Bạch Thu Nhiên một bên, không quan tâm nữa. Bạch Thu Nhiên trong lúc rảnh rỗi không có gì làm, dứt khoát ngồi chồm hổm ở ngoài cửa, sau đó lên tản bộ đi dọc theo hành lang của Phủ Tang Tiên Cung. Kết quả vừa bước ra thì Lê Cẩn Giao từ phía sau đuổi theo. Bạch tiền bối, là muốn đi tản bộ sao? Nàng nghiêng cái đầu cười hì hì. Chúng ta đi cùng được không? À được. Bạch Thu Nhiên cũng không có quá quan trọng, lập tức đáp ứng. Hai người đi dọc theo Phủ Tang Tiên Cung, đi đến một tòa đình đài, nhìn xem ánh trăng nghiêng nghiêng ở trên. Lê Cẩn Giao giả bộ kìm lòng không được mà cảm khái một câu. Này, ánh trăng tối ngày hôm nay thật đẹp. Nàng học những lời này là từ những thị nữ của Phù Tang Tiên Cung. Nghe nói ở trên Phù Tang Đảo có một thần thoại tình yêu. Sau đó người ta hay dùng những câu như là anh yêu em là để cho nam nữ biểu thị tình yêu thương. Nhưng rất rõ, đối với cái loại khúc gỗ như Bạch Thu Nhiên mà nói, đến một câu nói như vậy hắn cũng cảm thấy ngơ ngẩn. Nghe Lê Cẩn Giao nói như vậy, Bạch Thu Nhiên cũng dừng mắt nhìn qua ánh trăng, đoạn gật đầu. Đúng rồi, vầng trăng tối ngày hôm nay cũng không có tệ đâu. Ấy, đối với người tu đạo của chúng ta, có thể hấp thu nguyệt quang như vậy cũng tốt. Đáng tiếc ở thời đại của thần, ngày ngày ta đều có thể thấy vầng trăng như vậy đó. Lê Cẩn Giao nghe có chút nhụt chí, dầu dĩ không vui nhìn Bạch Thu Nhiên một chút, sau đó liền hỏi Bạch tiền bối. Nàng suy nghĩ lại nói, ta kể cho người nghe một câu chuyện có được không? Cái gì? Kể chuyện hả? Bạch Thu Nhiên gật đầu. Được rồi, ta cũng rất thích nghe chuyện đó. Lê Cẩn Giao hắng giọng một cái, sau đó bắt đầu đòn tấn công thứ hai của mình. Là như thế này. Lúc trước ở trên mặt trăng có hai con thỏ đó. Một con gọi là ta thích ngươi, một con khác là ta không thích ngươi. Bất thình lình có một ngày ta không thích ngươi phải chết. Vậy con còn lại tên là gì? Ta không thích ngươi phải chết á? Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, ta hiểu rồi. Đầu óc đột nhiên thay đổi đúng không? Con còn lại không đi gọi đại phu, vậy là đi gọi người trong nghĩa trang. Lê Cẩn Giao cắn môi, trong lòng giận dữ. Sau một thời gian ngắn, nàng vẫn như cũ thay đổi biện pháp, muốn nói bóng nói gió với Bạch Thu Nhiên, sử dụng các loại ám chỉ. Nhưng tự nhiên là cái khúc gỗ kia quả nhiên ngu si. Kết quả tản bộ xong, Lê Cẩn Giao lại để cho Bạch Thu Nhiên cảm giác được liệu có phải là mình đắc tội với nàng chỗ nào. Chia tay Bạch Thu Nhiên xong, nàng ủ rũ đi về phòng. Kết quả nàng phát hiện ở giữa đường Khương Lan và Tô Hương Tuyết đang chờ. Sau khi chờ nàng đi qua, Tô Hương Tuyết hỏi, thế nào? Tô tông chủ. Lê Cẩn Giao thở dài, ta nghĩ người biết rồi còn hỏi. Ê, xem đi, ta đã nói rồi. Tô Hương Tuyết nghe vậy liền lắc đầu nói với Khương Lan, cái khúc gỗ kia làm sao mà đơn giản nói cho hắn hiểu như vậy được. Xem ra như vậy không sai. Khương Lan cười khổ. Lê Cẩn Giao cũng gật gật đầu. Ngay cả nữ tử đẹp như Tô tông chủ, phải theo đuổi hắn đến hơn 1.000 năm. Huống chi sau đó nàng lại buồn bã. Khương Lan bỗng nhiên nhíu mày, Tao suy nghĩ rồi, có lẽ đại khái cô cũng phải dùng đến vài chục năm. Cái gì mà vài chục năm? Từ Hương Tuyết nhỏ giọng. Này, hay là ngươi bật hack đi. Cái gì mà hack? Ta đâu có biết cái đó. Khương Lan tỉ tỉ, vậy làm sao đây? Lê Cẩn Giao nói với Khương Lan, xin tỉ tỉ dạy ta nào. Thì lần trước gặp mặt là ngẫu nhiên, sau đó chúng ta phải tính toán. Khương Lan ngón tay nhỏ khẽ chạm vào khuôn mặt của nàng. Về sau nữa, khi mà Thu Nhiên đánh nhau với Tiên Đế đó, rồi tiêu diệt Hình Thiên, lập xuống đại công, Đông Hoàng Thái Nhất ép ta là phong tứ hôn cho hắn, chứ ta cũng đâu có gì đâu. Chờ một chút, quả nhiên là có chút hỗn loạn. Trên lý luận mà nói, các người thật sự là phải cảm thán với hắn đó. Lê Cẩn Giao ai oán. Ây ạ, làm sao mà không có ai tứ hôn cho ta với hắn đây. Tô Hương Tuyết mỉm cười. Cái loại người này đó, có tứ hôn mà hắn cũng vẫn ngu đó. Tô Hương Tuyết liền mỉm cười, nhìn sang Khương Lan tỉ tỉ. Vậy biện pháp này không được, biện pháp kia không được, phải làm sao đây? Tô Hương Tuyết nhìn Khương Lan. Khương Lan trừng mắt. Thôi đi, bây giờ phải tính cách cho Cẩn Giao thôi. Ta tổng kết lại, bây giờ chúng ta sẽ xem lập một kế hoạch khác. Có lẽ muốn đánh hắn là phải dùng sức đánh thật mạnh, chúng ta phải trực tiếp tấn công thôi. Hoặc là tìm thời cơ thổ lộ thẳng với hắn, nói là người yêu hắn, người ái mộ hắn, nói rõ ra, đừng có sợ, đừng có xấu hổ. Lê Cẩn Giao nhìn sang. Vậy muội muội xin thỉnh giáo. Chương 255, cho ngươi một điểm phúc lợi. Tô Hương Tuyết đẩy cửa, lặng lẽ đi vào trong phòng. Đã về rồi sao? Tiếng nói quen thuộc vang lên, làm cho nàng giật mình. Tiếp theo nàng nhìn sang, thấy Bạch Thu Nhiên đã đứng ở trước cửa phòng. Dưới ánh nến chiếu rọi xuống, dường như Bạch Thu Nhiên đang viết cái gì đó. Thấy Tô Hương Tuyết đi vào, hắn buông bút, quay đầu lại cười hỏi. Này, ngươi xem Lan Nhi so với đồ đệ kia thế nào, so với Mai Xảo thế nào? Tô Hương Tuyết bỗng nhiên có cảm giác có tật giật mình. Nàng bắt đầu đi đến, muốn nhắc sự tình với Khương Lan. Nàng cũng không thể nào nói với Bạch Thu Nhiên. Ông xã à, ta đã thương lượng với một bà xã khác của người để tìm cho một tiểu tam nữa đó. Nếu như vậy, Tô Hương Tuyết luôn cảm thấy là Bạch Thu Nhiên cũng chẳng buồn trả lời mình. Bởi vậy, Bạch Thu Nhiên sau khi làm như vậy, Tô Hương Tuyết chỉ có thể hàm hồ đáp. Ấy, nhưng mà như vậy nó rất đau đầu đó. Bạch Thu Nhiên kinh ngạc, nhìn Khương Lan, sau đó suy nghĩ câu hỏi. Khương Lan thu học trò không phải là xem tư chất, mà là xem duyên phận. Chỉ cần nàng thuận mắt, thì cho dù là tư chất thấp kém, nàng cũng vẫn thu làm đệ tử. Cho nên thực tế, nàng so với Đường Nhược Vi, ít nhất là lớn hơn 200 tuổi. Nhưng bây giờ, quả nhiên đã vượt xa đồ nhi của Bạch Thu Nhiên. Vư Mai Xảo là Tô Hương Tuyết tỉ mỉ chọn ra, là ma đạo kỳ tài. Mặc dù không có bằng như Lê Cẩn Giao có thiên ma thể, nhưng so với đệ tử tu chân khác, coi như cũng là một hạt giống hiếm có. Này, ngươi đang viết cái gì vậy? Tô Hương Tuyết thuận thế chuyển đề tài, đến sau lưng của Bạch Thu Nhiên cúi người. À, cái này là viết... là viết cho cô đó. Bạch Thu Nhiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hắn cười nói. Tà quỷ giới hơn 20 năm, câu hồ ta là lật khắp thần thông của quỷ giới, sau đó tìm ra những huyễn thuật của quỷ tiên đó. So với sinh tử, bọn họ lợi dụng thần thông sinh tử, sau đó lợi dụng âm sai được thiên đạo hỗ trợ. Với thể chất của Tô Hương Tuyết cũng không có thích hợp với công pháp này, nhưng huyễn thuật so với mị ảnh phương tung của Tô Hương Tuyết lại rất phù hợp, cho nên Bạch Thu Nhiên mang đi sửa lại. Tuy nhiên nói như vậy lại có chút có lỗi với Lê Cẩn Giao. Sau khi cô nương kia tao ngộ, Tô Hương Tuyết giờ phút này rất cảm động. Nàng ôm lấy sau lưng của Bạch Thu Nhiên, ghé tai hắn nhẹ nhàng nói. Vì sao người đối tốt với ta như vậy? Nói đến cũng xấu hổ. Dù sao là tông chủ của Hợp Hoan Tông, là tuyệt mỹ xinh đẹp, nhưng lại đi ôm sau lưng của Bạch Thu Nhiên như thế, mà trong lòng vẫn đang tính toán, lộn xộn. Ấy, ta đương nhiên là đối với cô tốt rồi. Bạch Thu Nhiên buông giấy bút, cũng không có giấu giếm gì. Ta đối tốt với cô là hy vọng cô lại đối tốt lại với ta. Nhìn thấy bộ dáng hắn nói chuyện, Tô Hương Tuyết ngạc nhiên. Sau đó lại thở dài nói: nếu như không phải là lão nương ta đã hiểu ngươi, liệu ngươi nói ra câu đó ta sẽ trợn mắt chừng ngươi đó. Có cái gì không đúng sao? Bạch Thu Nhiên gãi gãi đầu nghi ngờ. Đằng nào là phu thê bạn lữ, đâu có gì mà phải loanh quanh. Nói thẳng ra xem nào. Được rồi, có nói ngươi cũng chẳng hiểu đâu. Bạch Thu Nhiên gãi gãi đầu. Sao mình lại có cảm giác như là bị nàng mắng vậy? Lúc này Tô Hương Tuyết đi tới. Bạch Thu Nhiên cảm giác sau gáy của mình bị một mảnh mềm mại tì lên. Tô Hương Tuyết cúi đầu, dí môi đỏ vào tai của hắn nhẹ nhàng thở. Chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt sao? Đương nhiên là có. Bạch Thu Nhiên không chút nghĩ ngợi gật đầu. Hắn cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa. Những năm qua, Tô Hương Tuyết với lấy thân phận của ma môn phá lệ giúp hắn, hắn đều ghi tạc tất cả trong lòng. Tô Hương Tuyết véo véo khuôn mặt của Bạch Thu Nhiên, tiếp theo giống như là con bướm bay tới ngồi xuống vào lòng của hắn. Hôm nay ta cho ngươi một chút điểm tốt đây. Bạch Thu Nhiên nghe vậy muốn hỏi là điểm tốt gì, đã thấy Tô Hương Tuyết liền phân thân lóe lên một cái. Một người mặc váy trắng, vẫn là bản thể Tô Hương Tuyết nhưng tràn đầy tư thái mị hoặc. Ở bên kia là một người trông giống như là long lữ, tóc trắng, khuôn mặt cũng tương tự như Tô Hương Tuyết nhưng khí chất lại càng thêm lãnh diễm. Ở trên người mặc một bộ chiến giáp giống như long lân vậy. Hai người một tả một hữu quấn tới, sau đó cầm hai tay của Bạch Thu Nhiên lên rúc vào trong ngực của hắn. Bạch Thu Nhiên cảm giác mình như rơi vào một mảnh ôn hương mềm mại, hắn nhịn không được cũng có chút lâng lâng. Lúc này Tô Hương Tuyết ở bên trái mở miệng nói: từ lúc ngươi sửa đổi công pháp của sơ tổ yêu hoàng cho ta học tập, ta đã đem yêu huyết trong cơ thể phân ra, tạo ra khối thân thể thứ hai. Bởi vậy, long nữ ở bên cạnh bên tay phải cũng mở miệng nói: cỗ thân thể này coi như là một hồn song thể, nhưng nàng vẫn là một thân thể hoàn mỹ đó. Hôm nay ta cho ngươi nếm thử xem là phân thân đôi. Sau đó Tô Hương Tuyết đem kéo hắn ra. Này, người đó, cái đồ khốn kiếp kia. Đón lấy hai mỹ nữ một tả một hữu, làm cho Bạch Thu Nhiên giật mình, bị hai nàng đẩy vào trong buồng. Ấy da, này, khoan đã, này, ấy, hai vị từ từ, nào. Ấy da, thế này thì ta chết mất. Buổi trưa ngày hôm sau, Bạch Thu Nhiên mới dậy nổi. Tô Hương Tuyết đã rời khỏi giường. Nhìn dáng vẻ cái bàn trang điểm thì hẳn nàng đã dậy từ sớm. Chậu đồng ở bên cạnh giường đã được nàng múc xong nước ấm, còn để một cái khăn lông. Ở trên bàn cũng để một lồng bánh bao hấp cùng với một bát sữa đậu nành làm bữa sáng. Bạch Thu Nhiên sờ lên phát hiện vẫn còn nóng hổi. Bạch Thu Nhiên đẩy cửa ra ngoài, vừa vặn gặp phải Tô Hương Tuyết và Lê Cẩn Giao. Hai người đứng ở tầm cung cách đó không xa, ngay dưới cầu thang. Tô Hương Tuyết dùng bộ như là chi âm chi kỷ nói chuyện với Lê Cẩn Giao điều gì, mà Lê Cẩn Giao thì bộ dáng vô cùng khiêm tốn. Trong lúc đang nói chuyện, Tô Hương Tuyết quay đầu nhìn Bạch Thu Nhiên một chút, vừa hay thấy Bạch Thu Nhiên đứng ở cửa, nàng đỏ mặt lên cố gắng chấn định quay lại. Nàng không làm như vậy còn tốt, một khi làm vậy Bạch Thu Nhiên lại nhớ tới sự kiểu diễm của đêm qua, nhịn không được mà trong lòng rung động. Có phải tối hôm qua thoải mái lắm hay không? Lúc này một âm thanh vang lên ngay bên cạnh. Bạch Thu Nhiên quay lại phát hiện Khương Lan đang cười hì hì. Hương Tuyết là tông chủ của Hợp Hoan, tinh thông rất nhiều cái phương diện đó đúng không? Khương Lan vẫn không có để tâm, vẫn trò chuyện với Bạch Thu Nhiên những chuyện vợ chồng bình thường. Nàng hầu hạ chàng khẳng định là còn tốt hơn ta đúng không? Ê, Lan Nhi, đừng có coi nhẹ mình như vậy. Bạch Thu Nhiên chỉ có thể đáp. Thôi, ta không đùa nữa. Khương Lan cười cười. Chàng đã tỉnh chưa? Đi theo ta. Có người... À không, là có quỷ đến tìm đâu. Chương 256, ta bắt chính ta. Được Khương Lan dẫn đi, Bạch Thu Nhiên đi vào trong đình viện của Phủ Tang Tiên Cung, gặp tên quỷ tìm hắn. Tên này chính là Minh Anh, là phụ tá của Tiết Lăng. Tiết Lăng sau khi thăng nhiệm làm tiên tôn, nha đầu này nước lên, thuyền cũng lên. Hiện tại, nàng là cương vị âm sai đại tướng. Minh Anh, tới tìm ta có chuyện gì vậy? Bạch Thu Nhiên đi đến. Bạch đại ca. Minh Anh hành lễ, nhất thời làm cho bộ ngực to của nàng bỗng nhiên rung rinh khi nàng cúi xuống. Bạch Thu Nhiên luôn tự nhủ, mình là chính nhân quân tử, căn bản là cũng không có đưa mắt nhìn nhiều. Tuy nhiên cũng phải liếc qua mấy lần, hắn không nhịn được nghĩ thầm. Cũng may là Nhược Vi không có ở đây, nếu không thì có lẽ sẽ nhảy vào đánh nhau với Minh Anh mất. Phải biết, lần trước hắn mang theo Tô Hương Tuyết và Lê Cẩn Giao cùng với Đường Nhược Vi, ba vị cô nương đến phủ tang, trên đường bị Tiết Lăng dẫn người ngăn chặn lại. Sau đó, ba vị cô nương này bởi vì hút nhiều âm khí, mở ra âm dương nhãn, có thể nhìn thấy đám lệ quỷ âm sai như là Minh Anh. Là Tiết đại ca phái ta tới tìm người đó. Minh Anh không chú ý tới. Cô em gái này bình thường, ngoài những phương diện công việc thì vẫn rất còn ngây ngô. Nàng nói với Bạch Thu Nhiên, âm phủ quỷ giới gần đây tiếp nạp rất nhiều âm hồn từ Cửu Châu thập địa, cho nên hắn muốn ta lên gặp ngài, đi quỷ giới một chuyến. Âm phủ quỷ giới tiếp nạp rất nhiều âm hồn của Cửu Châu thập địa. Bạch Thu Nhiên nhíu mày suy nghĩ, không lẽ ta đi hai mươi mấy năm, chính khí đạo mình cùng với ba môn liên hợp lại bắt đầu tranh chọe với nhau. Bất quá Minh Anh cũng không biết quan hệ quỷ dị cụ thể như thế nào. Bạch Thu Nhiên cũng không thể nào lập tức đáp ứng, vậy là hắn giả bộ như đắn đo. Có thể trực tiếp nói cho ta vấn đề như thế nào không? Minh Anh tiểu muội, ngươi cũng biết ta dù sao cũng là tội phạm truy nã của quỷ giới. Ta sợ lần này đi quỷ giới, Tiết Lăng của nhà ngươi sẽ bắt ta lại đó. Vấn đề này ngài yên tâm đi, Tiết Lăng đại ca đại khái sẽ không động tay với ngài đâu. Minh Anh lặng lẽ nhìn Bạch Thu Nhiên, muốn nói gì lại thôi. Thế nào nhỉ? Bạch Thu Nhiên khuôn mặt không tin. Cái tên Tiết Lăng đó, cái tính của hắn như là con cá chết đó. Ta không tin là hắn sẽ buông tha ta đâu. Minh Anh chần chừ, cuối cùng quyết định nói. Ta nói cho Bạch đại ca một bí mật, ngài cũng đừng nói ra ngoài, cũng đừng để cho Tiết đại ca tức giận. Nàng cẩn thận thăm dò, sau đó thấp giọng. Thực ra, nguyên bản vị trí quỷ đế dự định đã bị người khác đoạt mất. Đoạt? Bạch Thu Nhiên giả bộ kinh ngạc, nhìn cô nương lại một chút, sau đó làm bộ hưng phấn, không biết xấu hổ mà hỏi. Ê, rốt cục là vị Bồ Tát Đại Thánh Nhân nào mà lại chịu cái khổ nạn đó cho ta vậy? Ta cũng không biết, quỷ đế từ trước đến nay cũng không có nói tên thật đâu, chúng ta cũng không dám hỏi. Minh Anh nhìn Bạch Thu Nhiên một chút. Nói đến, quỷ đế vừa rời khỏi quỷ giới không lâu. Có lẽ... Nàng lắc đầu. Không không, có lẽ quỷ đế bệ hạ cương trực công chính, chính công vô tư, làm sao lại có thể là cái bộ dáng như là Bạch tiền bối lão đại nhỉ? Cô nương này thật sự là không biết nói chuyện. Bạch Thu Nhiên nhướng mày. Nếu như không phải là hắn là chính nhân quân tử, nhất định là sẽ không ra tay với bạn gái của bạn mình. Hắn sợ rằng sẽ đem vạch cái mông của Minh Anh ra mà đánh cho một trận. Vậy được. Bạch Thu Nhiên giả bộ suy tư một chút, lại nói, chờ ta một chút. Hắn rời đi, sau đó thông báo với bọn Khương Lan, rồi quay trở về nói với Minh Anh. Được rồi, chúng ta đi. Minh Anh gật đầu, tiếp theo lấy ra xích sắt. Bạch đại ca, đắc tội. Nàng cầm xích sắt, quấn lên tay của Bạch Thu Nhiên, mà Bạch Thu Nhiên cũng không có né tránh. Tu vi của Minh Anh thấp hơn, nhất định là phải dùng phương pháp như vậy mới có thể đưa hắn đi âm phủ quỷ giới. Dù sao, nàng cũng không biết thân phận thật sự của hắn chính là quỷ đế. Bị xích sắt quấn, Bạch Thu Nhiên cảm giác một cỗ năng lượng vô hình nhập vào cơ thể, tựa hồ như muốn đem rút hồn phách của hắn ra. Ấy thế nhưng, hồn phách của Bạch Thu Nhiên lại cứng như tảng đá. Dù cho xích sắt vận động mạnh như vậy, hắn vẫn đứng bất động. Năng lượng của xích sắt tựa hồ không thể làm gì, sau khi thử mấy lần, liền lôi luôn cả thân thể của hắn vào trong vùng hư không. Ở dưới chân của hai người xuất hiện một con đường ở trong hư không. Bước lên con đường này, Bạch Thu Nhiên đi theo Minh Anh tiến nhập vào quỷ giới. Xuyên qua hư không toàn là mê vụ, hai người xuất hiện ở bên bờ của Minh Hà. Lúc này bằng mắt trần có thể thấy quỷ giới đã khôi phục trật tự được. Ở trên bờ sông, đám quỷ hồn đang được các âm xoa sắp xếp an bài đâu vào đấy, nối thành một hàng dài như một con trường long, chờ đợi để bước vào Bỉ Ngạn. Minh Anh mang theo Bạch Thu Nhiên xuyên qua đám quỷ hồn, tiếp theo ở trên bờ sông tìm được Tiết Lăng. Ở trước mắt đã thấy mấy người đang đứng ở trên bờ sông, đang đốc thúc công tác của đám âm xoa. Mà nhìn xem một trong tam tôn, các âm xoa khác cũng tự nhiên mà làm việc. Tiết Lăng đại ca, Minh Anh mang theo Bạch Thu Nhiên đi tới hô to, ta đã mang người tới. Tiết Lăng nghe vậy quay đầu, nhìn thấy Bạch Thu Nhiên tay đang bị Minh Anh quấn xích sắt. Hắn sững lại một chút, tiếp theo dùng ngữ khí vô cùng phức tạp nói với người phụ nữ của mình. Minh Anh, ấy à, hôm nay nàng muốn cái ngực bự của nàng bị vỡ hay sao? Minh Anh không hiểu nhìn hắn. Thôi được rồi, nàng đi về làm việc đi. Tiết Lăng thân mật xoa xoa đầu Minh Anh bảo nàng rời đi, sau đó nghiêm mặt nói với Bạch Thu Nhiên. Lần này có không ít cửu châu, sinh hồn của cửu châu thập địa tới. Ta muốn xem có thể nhờ vào ngươi để xử lý tình huống này hay không. Không nghĩ tới quả thật lại thành ra như vậy. Hắn nói rất to để cho đám âm xoa xung quanh nghe. Những âm xoa này quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đứng đó nhất thời sợ hãi, toàn bộ bày ra tư thế tác chiến. Mà Bạch Thu Nhiên lại phát hiện quả nhiên là cái tên Tiết Lăng này đang nháy nháy mắt với mình. Hắn hiểu ý, âm thầm bắt đầu điều khiển huyễn ảnh mà mình lưu lại ở trong đại điện quỷ đế. Quỷ đế lặng yên không một tiếng động bay tới, đứng xuống đằng sau lưng của Tiết Lăng, sau đó nhìn chằm chằm vào Bạch Thu Nhiên mà lạnh lùng nói. Lăng tôn, ở bãi sông Minh Hà quỷ giới, làm sao lại có sinh hồn người sống ở đây? Bẩm bệ hạ. Tiết Lăng cũng hiểu ý, giả bộ như là bộ dáng trung thành, sau đó phân trần ra với huyễn ảnh của quỷ đế. Tiết âm sai quả thật là trung nghĩa vô song. Huyễn ảnh của quỷ đế khen ngợi. Người này dũng mãnh phi thường, chỉ sợ các ngươi không phải là đối thủ, vậy để bản đế. Một tay của hắn chộp tới, sau đó bị Bạch Thu Nhiên né đi. Hai người chạm nhau một chưởng, trực tiếp đánh mở ra một khe nứt không gian. Ác tặc, chạy đâu? Quỷ đế huyễn ảnh cười lạnh, sau đó túm lấy Bạch Thu Nhiên ném vào trong vết nứt không gian. Lập tức bọn âm xoa bên kia chỉ thấy trong vết nứt không gian truyền đến từng đợt năng lượng mãnh liệt. Sau đó quỷ đế từ bên trong bước ra, trên tay cầm xích sắt, mang theo đó là xích sắt trói gô Bạch Thu Nhiên, mặt mũi đầy bầm tím. Wow, quỷ đế thật là uy vũ. Đám âm sai lập tức liền tung hô. Chương 257, ma tộc đột kích. Quỷ đế Bạch Thu Nhiên mang theo sinh hồn Bạch Thu Nhiên, mặt mũi sưng phù, dưới thần sắc vô cùng kích động của đám âm sai, bước lên một con thuyền nhỏ bên bờ sông Minh Hà. Bạch Thu Nhiên này quả thật là biết diễn. Tiết Lăng cũng đứng đó cứ tủm tỉm cười. Chờ cho đám âm sai cũng không còn xoắn suýt nữa, căn bản đi qua cái đám gia hỏa này. Bây giờ Bạch Thu Nhiên ở trên nhân gian giới là vô địch, vậy mà bị một vị quỷ đế mới lên ngôi hoàn toàn chế phục. Vừa nhìn qua thì chứng minh là quỷ đế của âm giới là càng thêm vô địch. Quả nhiên vở diễn này là do Bạch Thu Nhiên và Tiết Lăng thông đồng với nhau diễn ra một vở kịch hay. Quỷ giới cũng không có thiếu những người thông minh, khẳng định sẽ hoài nghi. Bọn họ chỉ là cũng tìm một chứng cứ tùy tiện, chứ làm gì có ai dám thắc mắc với quỷ đế. Ở bên trên có tiên giới ngũ đế, Bạch Thu Nhiên cũng không muốn bại lộ thân phận mình thật sự là quỷ đế quá sớm. Nếu không, mấy lão hồ ly xảo trá kia chỉ sợ là sẽ túm lên mông ngựa của hắn. Một màn kịch ngày hôm nay cũng là để cho xóa đi những hoài nghi về thân phận. Mang theo huyễn ảnh của mình, mặt mũi sưng vù vù, Bạch Thu Nhiên đi đến thập điện Diêm La. Nhìn thấy quỷ đế dắt Bạch Thu Nhiên trong tay, rất nhiều những diêm vương, những phán quan, những quan chức của âm phủ nhìn mà vui mừng. Quỷ đế bệ hạ anh minh thần võ, vậy mà có thể bắt được nghịch tặc này. Kẻ này Được rồi, ta giao cho các người xử lý. Quỷ đế Bạch Thu Nhiên đem huyễn ảnh của mình giao cho Lê Diêm La Vương, sau đó giơ ngón tay cái. Thẩm phán như thế nào? thì cứ làm thoải mái như thế, không phải lưu tình đâu. Cái này hiển nhiên, quỷ đế yên tâm, chúng ta đã chờ đợi ngày này hơn 2000 năm qua. Diêm La Vương cười ha hả một tiếng, sau đó túm lấy xích sắt. Hắn kéo xích sắt một cái, nhìn Bạch Thu Nhiên kia cười lạnh. Hơn 1000 năm trước, tên này đánh bổn vương đến 3 tháng không rời khỏi giường được. Ấy da, bây giờ đến lúc bổn vương báo thù. Bạch Thu Nhiên nghe vậy có chút ngơ ngẩn, hắn cũng không nhớ ra nổi mình đã đánh nhau với Diêm La Vương bao giờ. Nhưng xem biểu lộ của Diêm La Vương, có lẽ thật sự là đã từng bị ăn đòn. Vậy là hắn thầm nói một tiếng xin lỗi trong lòng với Diêm La Vương. Tiếp theo, dẫn Tiết Lăng đi vào trong quỷ đế đại điện. Những âm hồn từ Cửu Châu thập địa bị dẫn độ đến đây, nghe nói phần lớn là cũng không giải thích được nguyên nhân chết. Tiết Lăng lựa chọn ra hồn phách của một vài người tu chân, sau đó để bọn họ chờ đợi ở trong quỷ đế đại điện. Bạch Thu Nhiên sau khi trở lại với thân phận là quỷ đế, Tiết Lăng lập tức phân phó người đưa các âm hồn dẫn tới đây. Bọn họ vẫn bảo lưu bộ dáng như cũ, như lúc còn sống, trên người mặc đạo bào có thái cực đồ, cầm đầu là một đạo sĩ trung niên đang bị âm sai đưa đến trước mặt chúa tể của quỷ giới. Bọn chúng mặc dù là người tu chân, nhưng nhìn thấy quỷ đế cũng không khỏi lộ ra khẩn trương. Vị này là quỷ đế thống trị toàn bộ âm phủ quỷ giới. Tiết Lăng đứng bên cạnh nhắc nhở, còn không mau quỳ xuống. Mấy người tu chân kia lúc còn sống tu vi có lẽ cũng không phải là quá cao, bị Tiết Lăng nói một câu lập tức liền quỳ bái. Thảm kiến quỷ đế bệ hạ. Chậm miễn lễ. Ở trước mặt những người khác, Bạch Thu Nhiên vẫn duy trì bộ dáng cao cao tại thượng của quỷ đế. Bổn đế trước đây vài ngày đã nghe thuộc hạ báo cáo Cửu Châu thập địa xuất hiện hiện tượng tử vong bất thường, rất nhiều sinh hồn tràn vào quỷ giới, ảnh hưởng đến trật tự của quỷ giới. Bổn đế muốn hỏi các ngươi xem tình hình ở Cửu Châu thập địa phát sinh vấn đề gì, các ngươi có biết gì hay không? Cái này đương nhiên là có. Đạo sĩ trung niên kia cúi người. Bệ hạ có biết trên nhân gian giới đã xuất hiện sinh vật của ma tộc? Bản đế cũng đã từng nghe. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Bản đế còn biết qua một đoạn thời gian chúng sẽ phát động tấn công nhân tộc. Sao vậy? Là ma tộc lại một lần nữa tấn công hay sao? Vâng. Đạo sĩ trung niên cúi người. Không phải chứ? Bạch Thu Nhiên nhíu mày. Theo như bản đế biết, các ngươi là người tu chân, là có nhiệm vụ để phòng chống ma tộc. Cho dù là ma tộc xâm lấn, làm sao lại để cho nhiều phàm nhân tử vong như vậy? Bệ hạ, ý người nói đến chính là quân đồn trú của chính khí đạo minh ở man hoang là người tu chân của thần võ thiên quân. Lão đạo sĩ kia đáp. Đội quân kia đã bị ma tộc phá vỡ, ma tộc tràn vào Cửu Châu thập địa, cho nên mới có nhiều phàm nhân tử vong như vậy. Dễ như vậy sao? Ma tộc từ bao giờ lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Bạch Thu Nhiên nghi ngờ hỏi, sau đó lại nói. Vậy các môn phái thế lực của tu chân các người vẫn tồn tại hay sao? Người vừa nói cái gì mà khí đạo mình có quan hệ với chính khí đạo mình? Tại hạ cũng không biết. Lão đạo kia cúi đầu nói. Ma tộc xâm lấn, cắt đứt liên lạc giữa rất nhiều tông môn. Lão đạo mặc dù là đứng đầu một tiểu tông môn, nhưng tông môn của chúng ta chỉ là tiểu trong tiểu trong tiểu tông môn. Thời điểm ma tộc đánh tới, tông môn của chúng ta cùng với cung phụng của các quốc gia chống cự, không lâu sau thì bị giết. Chính khí đạo minh là long đầu của ngũ tông thiên hạ, tình huống như thế nào thì chúng ta cũng không biết được. Thật vậy sao? Bạch Thu Nhiên phất phất tay. Bản đế hỏi, các người đi xuống đi. Lăng Tôn, theo quy củ an bài cho bọn họ cho chuyển kiếp siêu sinh, ai muốn lưu lại thì lưu lại, những người chịu khổ thì cũng bớt cho chịu khổ đi. Dạ vâng. Tiết Lăng phân phó người đưa những oan hồn này đi. Tiếp theo mới nói: người muốn đi một chuyến hay sao? Người biết rồi còn hỏi. Bạch Thu Nhân khoát tay thở dài: chuyện lớn như vậy, ta không đi thì ai đi? Với lại chuyện ma tộc xâm lấn rõ ràng là có kỳ quặc. Chính khí đạo minh, một nhóm đứng đầu cơ bản đều là một tay ta nhìn bọn chúng lớn lên. Bản lĩnh của bọn chúng ta biết rất rõ. Ma tộc bình thường không thể nào tiến vào như vậy được. Đằng sau sợ rằng còn có ai đó động thủ, hoặc ta đang nghi ngờ là kể cả tiên giới cũng có tham gia một tay. Cũng có khả năng này. Tiết Lăng gật đầu nói: bên này vẫn giao lại cho ngươi. Bạch Thu Nhân thân hình thoát một cái, hóa ra một huyễn ảnh quỷ đế ngồi trên chỗ của mình. Tiếp theo, tâm niệm của hắn nhất động. Bạch Thu Nhiên đang bị giam giữ ở nhà giam kia biến mất như là nước tan đi vậy. Ngục Tốt đi tuần tra thấy nhà giam trống không, nhất thời kinh ngạc: không xong rồi, tên cậu tặc kia chạy trốn rồi. Chương 258. Bầu không khí nghiêm túc đè nén bị phá vỡ. Ở trong nhà giam của quỷ giới kêu lên choe choé, sợ rằng là những tiếng kêu vang dội nhất mà từ trước tới nay chưa từng có. Những ngục tốt khác lập tức chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng còn dùng xích sắt gõ vào trong hàng rào của các ngục, quát những tên tù phạm khác. Tin tức rất nhanh chuyển đến trong tai của Diêm La Vương. Tên mặt đen này vừa nghe xong, trên mặt lại càng thêm đen, phẫn nộ mà rít lên: Tại sao lại để chạy mất? Tu vi của hắn chẳng phải đã bị quỷ đế bệ hạ dùng dây xích khống hồn sao? Bẩm đại vương, chúng tôi không biết. Âm Sai đang quỳ trước mặt khóc không ra nước mắt. Thời điểm ngục tốt đi tuần tra ban đêm, ở trong nhà tù chỉ còn lại xích sắt, ngay cả hắn đi đâu chúng tôi cũng không biết. Phế vật. Diêm La Vương dậm chân, không biết là mắng Âm Sai hay là tự chửi mình. Đại vương. Có Âm Sai cả gan hỏi: bây giờ phải làm gì? Lần trước ấy, sợ rằng phạm lỗi thì lại ăn đòn. Tiên nhân hiểu cái rắm gì? Hiện tại quỷ giới là do bệ hạ định đoạt, chỉ cần quỷ đế bệ hạ nói không bỏ qua cho hắn thì hắn vẫn là tội phạm truy nã số 1. Diêm La Vương quay đầu mắng: người đâu, tới đây. Bất thình lình vang lên một âm thanh cắt lời của Diêm La. Từ trong bóng tối có một cô bé chạy tới. Thế nhưng cô bé này là một mái đầu bạc, dung mạo xinh đẹp, dáng người thấp bé, ước chừng chỉ cao độ 1 mét. Trên người mặc một cái trường bào màu trắng, ống tay kéo dài lê thê mặt đất, thân thể còn có một hương vị cổ quái. Thì ra là Khôi Tôn. Nhìn thấy nữ hài này, Diêm La Vương thần sắc mới trì hoãn lại một chút. Khôi Tôn, người tới đây có chuyện gì? Ta nhận được tin báo, có nói có tội nhân đào thoát khỏi lục đạo. Khôi Tôn lắc lắc cái cổ, phát ra những tiếng vang thanh thúy. Ta muốn nói là chúng ta không cần thiết đi bắt. Khôi Tôn, là có ý gì? Diêm La Vương tức giận. Không lẽ lại để cho tội nhân nhở như ngoài vòng pháp luật hay sao? Bình tĩnh một chút, Diêm La đại nhân. Không phải là chúng ta muốn để tội nhân nhở như ngoài vòng pháp luật, mà là chúng ta không thể để cho tội nhân chạy ra ngoài vòng pháp luật chứ. Khôi Tôn ngẩng đầu nhìn Diêm La Vương, lại nói. Bây giờ quỷ giới bách phế đãi hưng, chính là thời điểm thiếu nhân thủ. Diêm La Vương muốn đuổi, muốn phái ai đi truy kích? Ta thì dù sao đánh cũng không lại Lăng Tôn và Liệt Tôn, thậm chí kể cả Cổ Lão Tam Tôn cũng chưa chắc phải đối thủ của kẻ kia. Chẳng lẽ ngươi muốn tự mình đi truy nã sao? Cái này... Diêm La Vương chần chừ một chút rồi thở dài một hơi. Khẳng định là kẻ đó đã ra khỏi quỷ giới bây giờ rồi. Sau đó Diêm La Vương phân phó đám âm xoa: ai về vị trí người đó, làm việc như bình thường cho ta. Nhưng còn chuyện ngày hôm nay... Diêm La Vương chần chừ một chút. Coi như là không có gì phát sinh đi. Quyết định sáng suốt đó. Như vậy ta cáo từ, Diêm La Vương, ở luân hồi còn nhiều việc đó. Nói xong, nàng lại nhảy chân sáo rời khỏi Diêm La Điện. Diêm La Vương nhìn chăm chăm vị tiểu quỷ tôn này yên lặng cạn lời. Hắn luôn cảm giác Khôi Tôn biết được những sự tình mà bọn họ không biết. Vị Khôi Tôn này mặc dù tu vi thực lực chưa đạt đến tiên tôn, không bằng bọn họ, nhưng nói chuyện là vô cùng thần bí. Từ lúc bắt đầu xuất hiện đến giờ, thân thể của nàng là dùng các cơ quan thuật mà làm thành dạng người. Nhưng lực chiến đấu của Khôi Tôn có thể nói là cũng rất mạnh. Từ lúc nàng bắt đầu tiền nhiệm, Âm Sa Môn phát hiện Khôi Tôn cũng có những sự kỳ lạ, nhưng cho đến nay cũng không ai biết chân thân của nàng ở đâu. Chỉ sợ là quỷ đế đề bạt nàng lên mới biết được chân thân của nàng. Ở bên bờ sông Minh Hà, tại một nơi vắng vẻ có hai người đang đứng. Ta đã khuyên Diêm La Vương về rồi. Một cô bé dáng người thấp nhỏ hướng về người bên cạnh nói. Ngoan, tốt lắm. Bạch Thu Nhiên xoa xoa đầu của Khôi Tôn, tán thưởng. Phong cách hành sự của Diêm La, có thể nói đúng là không có đầu óc mà. Tiểu nha đầu bên cạnh này chính là một trong tam tôn mà Bạch Thu Nhiên đã cân nhắc lên, Khôi Tôn. Lúc trước, nàng bừa bãi vô doanh, lợi dụng ưu thế thần thông của mình. Ở trong kho sách, chỉ là một nhân viên quản lý thư viện, mà Bạch Thu Nhiên lại suốt ngày lăn lộn ở đó, mới phát hiện ra chỗ bất phàm của nàng. Thực ra bọn Diêm La Vương suy đoán đều sai, Khôi Tôn không phải là chân thân, mà căn bản nàng cũng thật sự chẳng có chân thân. Nàng trước đây, khi bị đẩy xuống quỷ giới, cũng không có ngưng tụ qua thân thể, mà nàng nghiên cứu cơ quan thuật, sau đó tạo ra một cái thân thể bằng cơ quan thuật để làm chân thân cho mình. Loại thân thể như vậy, lại thêm nàng tu luyện tới xuất thần nhập hóa, hồn phách của nàng phân liệt, tự mà tái tạo, để cho Khôi Tôn có những năng lực vô cùng mạnh mẽ. Cho nên, Bạch Thu Nhiên vì vậy mới để cho nàng phá lệ, trở thành một trong tam tôn của quỷ giới. Năng lực này cũng làm cho sinh mệnh lực của Khôi Tôn càng thêm mạnh mẽ. Có lẽ nàng là người có lực chiến đấu yếu nhất trong tam tôn, nhưng một khi nàng chạy trốn, ngụy trang, ẩn nấp, hoặc là năng lực sinh tồn của nàng thì chưa chắc những vị đại năng đã tìm được. Bất quá Khôi Tôn tăng tu vi vô cùng khó khăn, cơ quan thuật tạo thành thân thể cho nàng, thân thể cũng không thể nào tu luyện, muốn đột phá chỉ có thể dựa vào việc cải tiến cơ quan. Nếu như có thể sáng tạo ra một khôi lỗi cấp độ tiên tôn, như vậy lực chiến đấu của nàng lập tức sẽ tăng lên cấp độ tiên tôn trở lên. Bọn họ sớm muộn gì cũng phát hiện ra thân phận của ngươi. Bị Bạch Thu Nhiên xoa đầu, Khôi Tôn híp mắt, dáng vẻ thoải mái. Bạch Thu Nhiên cũng không biết những khôi lỗi như nàng liệu có phải là được cài những bộ cảm ứng đặc biệt hay không. Chỉ cần mỗi lần hắn và Khương Lan xoa đầu của nàng, nha đầu này đều lộ ra bộ dáng thoải mái như vậy. Phát hiện chậm ngày nào hay ngày đó, Bạch Thu Nhiên nói. Chờ ta dọn dẹp xong tiên giới, sau đó cũng không còn gì quan trọng, ta sẽ xử lý thân thể cho ngươi. Ngươi lại muốn đi sao? Bạch Thu Nhiên vung tay một cái. Cửu Châu thập địa bên kia ta nhất định phải đến. Sau đó quay lại nhìn cô bé. Yên tâm đi, sau khi ta đi, Lan Nhi sẽ quay về trông chừng an nguy của quỷ giới, không cần phải lo. Nghe được Khương Lan sẽ về, Khôi Tôn vui vẻ. Nhìn thấy bộ dáng này của nàng, Bạch Thu Nhiên không khỏi mỉm cười. Hắn xoa đầu Khôi Tôn, rồi nói, vậy ta đi, lục đạo luân hồi sau này, giao cho Khôi Tôn điện hạ chiếu cố đó. Vâng. Khôi Tôn nắm lấy tay của Bạch Thu Nhiên, tay áo không cẩn thận trượt xuống, lộ ra cùi trỏ hình tròn. Quỷ đế bệ hạ, nhất định ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chương 259. Tình hình chiến đấu của Thanh Minh Kiếm Tông. Sáng sớm 5 ngày sau, một chiếc cự thuyền lặng lẽ lái vào trong một thành phố hải cảng ở yêu giới. Từ trên thuyền đi xuống theo thứ tự là 3 người, một nam nhân tóc trắng, một vị nữ nhân che mặt, một vị mỹ nhân quần áo trắng, còn có một vị bên hông đeo song đao, mặc áo đỏ, là một tiểu cô nương dáng vẻ rất yêu thích. Xem ra ma tộc còn chưa có tấn công yêu giới. Bạch Thu Nhiên nhìn lướt qua bến cảng nhộn nhịp. Là Cửu Châu thập địa, yêu giới coi như là giảm sóc sao? Bạch tiền bối. Lê Cẩn Giao gãi gãi cằm nói, có cảm giác nhìn mọi thứ ở đây rất quen mắt. Ma tộc xâm lấn, Cửu Châu thập địa suy sụp, sau đó yêu giới nhắm cơ hội. Ta muốn xem tiểu tử yêu hoàng kia cùng tể tướng có là gan đó hay không đó. Bạch Thu Nhiên cười lạnh nói, ta cảm thấy bằng vào đệ đệ của ta và Vân Phong Cách, trí tuệ siêu phàm như vậy, hắn cũng không nên làm xấu đâu. Tô Hương Tuyết nói, nếu như Mà bọn chúng thật sự mà làm như vậy thì bọn chúng chán muốn sống rồi. Lê Cẩn Giao quay sang. Vậy Tô Hương Tuyết cười lạnh. Lúc đó bản tôn sẽ đại nghĩa diệt thân đó. Lê Cẩn Giao giơ ngón tay cái. Tỷ tỷ quả nhiên là bá khí, muội muội bái phục. Tô Hương Tuyết liếc nàng một cái, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ, giống như là đối đãi với một đứa em gái nghịch ngợm. Bất quá Bạch tiền bối, bây giờ chúng ta đi đâu? Trực tiếp về Cửu Châu thập địa sao? Lê Cẩn Giao lại đặt câu hỏi. Đã tới rồi, vậy xem yêu hoàng tính toán cái gì. Bạch Thu Nhiên đáp. Nếu như muốn có hành động gì thì trước giờ chúng ta đem chân đánh gãy đi. Nói là làm, một đoàn người đi vào trong hoàng cung của yêu tộc. Tô Hương Tuyết mị công bắt đầu thi triển ra cả huyễn thuật tiên nhân siêu cấp mị hoặc, cho nên làm cho tất cả mọi người ra vào như trốn không người vậy. Tất cả binh lính thủ vệ đều ngơ ngẩn. Cùng lúc này, yêu hoàng đang cùng tể tướng và các thần tử tranh luận đề tài. Một tên đại thần đứng mặt mày hớn hở nói: Cửu Châu thập địa bị ma tộc công hãm, cũng là lúc yêu tộc của chúng ta muốn khôi phục lại nguyên khí, là cơ hội tốt để quật khởi. Bệ hạ, thần nghĩ là chúng ta cũng không cần tham gia lần nước đục này, chỉ lặng lặng chờ nhân tộc và ma tộc giao chiến là đủ rồi. Yêu hoàng trẻ tuổi nhìn về phía thể tướng. Vân thừa tướng có ý kiến gì không? Bẩm bệ hạ. Một hồi lâu không gặp, Vân Phong Cách càng trở nên trầm ổn. Thần cho rằng đây là một cơ hội tốt để cải thiện quan hệ giữa nhân tộc và yêu tộc. Vậy ý của thừa tướng là gì? Đại thần kia cũng quay sang hỏi. Ý của ngài là gì? Chúng ta xuất binh, lần nước đục này nhất định phải trôi qua. Vân Phong Cách đáp. Chúng ta phải trợ giúp nhân tộc đánh đuổi ma tộc xâm lược. Ai à, vì sao? Rõ ràng là yêu tộc gặp trọng thương, không có bao nhiêu binh mà dùng, vì sao nhất định là phải đem binh đến giúp nhân tộc? Vị đại thần kia phản bác. Bởi vì tương lai chúng ta còn muốn phát triển lớn mạnh, nhất định là phải giữ mối quan hệ với nhân tộc. Vân Phong Cách nhàn nhạt đáp. Quan hệ giữa nhân yêu vốn dĩ là không thể điều hòa. Nếu như không phải là tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, vô luận chúng ta hay là nhân loại đều nên nghĩ như vậy. Đại thần kia liền bái sâu với yêu hoàng. Bệ hạ, xin nghĩ lại, chiêu này không được. Vậy thì quyết định ở bệ hạ đi. Vân Phong Cách vẫn bình chân như vậy đáp. Yêu hoàng sau một hồi trầm ngâm liền gật đầu. Trẫm cho rằng phải xuất binh trợ giúp nhân tộc. Ê bệ hạ. Thái sư, đừng nóng. Yêu hoàng giơ tay, ngữ khí bình ổn, lại mang theo một loại uy áp không thể chống. Nghe lời trẫm. Vị đại thần kia còn chưa lên tiếng. Trẫm quyết định phải xuất binh. Thứ nhất là cân nhắc đến tình thế bây giờ. Sau lần nội chiến, lực lượng của nhân tộc vốn đã cao hơn yêu tộc. Nhưng trong một thời gian ngắn, tan tác như vậy, điều này chứng minh ma tộc đã rất mạnh. Một khi Cửu Châu thập địa toàn bộ bị vây hãm, mục tiêu tiếp theo của ma tộc thì nhất định sẽ là yêu tộc. Đạo lý môi hở răng lạnh, chấm biết. Yêu hoàng bình tĩnh giải thích. Nguyên nhân thứ hai là vị kiếm tổ vô cùng đáng sợ của nhân tộc. Không, bây giờ phải gọi hắn là một tiếng tỷ phu. Tuy nói hắn là nhân vật thần bí nhất của Cửu Châu thập địa, đã biến mất suốt hơn 30 năm qua, nhưng chấm tin hắn nhất định sẽ về. Yêu tộc trợ giúp nhân tộc sẽ chiếm được hào cảm của hắn. Ê, cái này... Đại thần kia do dự một chút, lại nói. Nhưng kiếm tổ của nhân tộc đã đi hơn 30 năm, chúng ta cũng không ai biết được hắn đến cùng bao giờ trở về. Vạn nhất đến lúc hắn về thì tất cả yêu tộc đã bị ma tộc thôn phệ thì sao? Không đâu, kiếm tổ sẽ không bỏ mặc nhân tộc bị tiêu diệt. Dù nói như thế nào, hắn cũng như là một tồn tại để bảo vệ Cửu Châu thập địa. Yêu hoàng nói tiếp. Nếu như Cửu Châu thập địa gặp nạn, mặc kệ khoảng cách xa bao nhiêu, hắn nhất định sẽ về. Nó không chừng hiện tại hắn đang ở trong yêu giới của chúng ta, đang lên đường về Cửu Châu thập địa. Dừng một chút, lại phân phó. Lợi dụng sự tình này, theo ý chỉ của trẫm, tụ họp toàn bộ quân đội dưới trướng của Bạch Hùng Vương. Nghe nói đến đây, Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết lặng lẽ rời khỏi hoàng cung của yêu hoàng. Không nghĩ tới, tiểu tử này cũng rất cao minh. Trên đường rời đi, Lê Cẩn Gia có chút e sợ, thiên hạ không loạn. Hay, làm cho ta muốn đi xem một chút, Khương Lan tỷ tỷ giáo dục đệ tử như thế nào đó. Nàng sờ sờ chuôi dao, trong mắt có chút đáng tiếc. Bạch Thu Nhiên nhẹ nhàng gõ đầu của nàng nói, yêu hoàng sáng suốt như vậy, đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Ít nhất có thể giảm bớt không ít thương vong của Cửu Châu thập địa. Tiếp theo, chúng ta đi về nhà. Vì để tăng tốc độ, Bạch Thu Nhiên trực tiếp gọi ra Trầm Tĩnh Thu Thủy, mang theo Tô Hương Tuyết và Lê Cẩn Giao lên đường. Nửa ngày sau, một đoàn người rời khỏi yêu giới, tiến vào bên trong Cửu Châu thập địa. Là đến Lâm Châu. Lâm Châu đã từng là chiến trường của nhân tộc và yêu tộc. Là một châu huyện, nhân khẩu thưa thớt, nhưng có điều đáng trầm trọng là hiện tại vì ma tộc xâm lấn, cho nên Lâm Châu sợ rằng là một trong những khu vực phồn hoa nhất trong Cửu Châu thập địa. Thời điểm phi hành giữa không trung, sắp rời khỏi địa giới của Lâm Châu, Bạch Thu Nhiên bất thình lình nhìn thấy một đội xe ngựa lớn chở vật phẩm nặng từ bên ngoài Lâm Châu đi vào. Vậy là hắn hạ xuống dưới một đội xe ngựa. Ở trên trời bất thình lình có người ngự kiếm hạ xuống. Người trong đội xe này bị hoảng sợ, bọn họ lập tức phản ứng lại, biết ngay là người chu tu chân đi ngang qua, vậy nên đội xe lập tức dừng lại. Bọn họ hỏi thăm Bạch Thu Nhiên. Thật ngại, lần trước đi vội vàng, nhưng các vị tựa hồ không phải là người của Lâm Châu cho nên muốn hỏi mấy vấn đề. Bạch Thu Nhiên đứng ở trên phi kiếm, hành lễ với người của đội xe. Các vị tráng sĩ, nếu thuận tiện có thể cho tại hạ biết tình hình của Cửu Châu thập địa không? Đương nhiên là có thể. Một tên trung niên, có lẽ là thủ lĩnh của đội xe đáp. Tiên trưởng có vấn đề gì cần hỏi cứ hỏi. Vậy đa tạ. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Tình hình chiến đấu của Thanh Minh Kiếm Tông thế nào? Thanh Minh Kiếm Tông là một tông môn gần như đứng đầu trong chính đạo thiên hạ. Nhân tộc của Cửu Châu thập địa hẳn là đều nghe danh. Nhưng vị trung niên này nghe vậy lại ngạc nhiên. Tiên trưởng không biết sao? Thanh Minh Kiếm Tông cũng đã sớm luân hãm mà. Chương 260, Bản Cách Ma Tông. Cái gì? Thanh Minh Kiếm Tông luân hãm? Bạch Thu Nhiên giật mình. Cụ thể là có chuyện gì? Tiên trưởng muốn hỏi cụ thể chuyện gì xảy ra. Vậy sự việc đó phàm phu tục tử chúng ta không biết. Trung niên nhân trên mặt có chút xấu hổ. Chúng ta chỉ biết là toàn bộ cổ tiểu bang đã bị rơi vào luân hãm. Những quốc gia đại thần của hoàng thất dường như đã chết sạch. Toàn bộ cổ tiểu bang. Nói như vậy, Thượng Huyền Quốc cũng bị luân hãm. Vậy gia tộc của Nhược Vi chẳng phải... Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút lại hỏi. Xin hỏi, vị nhân huynh này có biết Hợp Hoan Tông và tình huống của Thiên Ma Tông không? Hai tông môn này chẳng phải là ma tông hay sao? Trung niên lắc đầu. Chúng ta không biết. Ngay cả nó ở đâu chúng ta cũng không biết. Vậy Vân Châu, Bắc Minh có bị vây hãm không? Bạch Thu Nhiên lại hỏi. Vân Châu đã bị vây hãm, Tiên Thành Ngọc Lâu dường như cũng bị đánh tan. Bất quá Bắc Minh thì vẫn còn. Trung niên nhân đáp. Ta hiểu. Bạch Thu Nhiên chắp tay. Đa tạ nhân huynh đã chỉ hoãn chuyện của các người. Không dám, không dám. Vị trung niên khoát tay nói. Bây giờ Cửu Châu thập địa tình hình hỗn loạn, chúng ta những thảo dân này còn sống đều phải trông cậy vào các vị tiên trưởng. Xin hỏi lão huynh lần này là muốn đi đâu vậy? Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút lại hỏi. Tiên trưởng, chúng ta là muốn đến Tân Quốc của Tân Châu chạy nạn. Ở đó còn có một chút nhà cửa có thể sắp xếp được à? Trung niên nhân đáp. Bạch Thu Nhiên liền vung tay chộp một cái, mở ra một khe hư không, vết nứt kéo dài, cảnh tượng kỳ quái, nhìn xem giống như là một cổng thành. Đi qua đây, các vị có thể trực tiếp đi đến nơi cần đến. Bạch Thu Nhiên nói với trung niên. Chúng ta còn có việc gấp, thứ cho không thể tiễn xa được, xin cáo từ. Sau đó hắn mang theo hai cô nương hóa thành một đạo lưu quang bay vụt về chân trời. Đoàn xe sửng sốt một chút. Rất lâu sau, trong đội xe có một người hỏi. Gia chủ, chúng ta làm sao đây? ta cũng chưa từng thấy. Rốt cuộc đây là cái gì vậy? Trung niên kia suy tư một chút, nhìn vết nứt hư không nói: thôi được rồi, theo như thủ đoạn của tiên trưởng kia, muốn hại chúng ta thì cũng không cần phải lòng vòng, chúng ta đi thôi, làm theo lời của tiên trưởng. Đoạn hắn cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn xe đi qua thông đạo. Một cỗ cảm giác chao đảo, trung niên nhân ngạc nhiên phát hiện mình đã đi qua mấy ngàn dặm đường, trước mắt chính là một cổng thành. Quay đầu lại nhìn đoàn xe của hắn đang chậm rãi đi xuyên qua vết nứt kỳ diệu mới tới đây. Quả thật là thần tiên mà. Ở một bên, Bạch Thu Nhiên mang theo Lê Cẩn Giao và Tô Hương Tuyết bay đến địa giới của Lâm Châu. Nếu như vị đại ca kia không có hố chúng ta, vậy bây giờ hiện tại Tiên Thành Ngọc Lâu, Thanh Minh Kiếm Tông, Hợp Hoan Tông, tất cả đã bị rơi vào lâm hoãn. Có lẽ Huyền Pháp Thư Viện ở phía tây của Cổ Tiểu Bang, Thiên Thánh Phật Môn chỉ sợ cũng không có đảm bảo được. Bạch Thu Nhiên sắc mặt có chút khó coi. Chính khí đạo minh và ma môn liên hợp còn có thể kiên trì, đoán chừng cũng chỉ có chỗ Bắc Minh Thiên Ma Tông và Âm Linh Tông ở sâu nhất. Không biết là mai sao thế nào rồi. Tô Hương Tuyết khuôn mặt cũng đầy lo lắng. Yên tâm đi, Bạch Thu Nhiên nói với Tô Hương Tuyết. Mai Sảo tâm tư nhạy bén, sẽ biết được cách tự bảo vệ mình. Với lại coi như là nàng có gì bất chắc, hồn phách rơi xuống quỷ giới, ta là người đầu tiên biết được đó. Tô Hương Tuyết nhẹ gật đầu, tạm thời đè xuống lo lắng trong lòng. Bạch tiền bối, vậy chúng ta đi đâu? Lê Cẩn Giao hỏi. Đến Thiên Ma Tông. Bạch Thu Nhiên đáp. Chúng ta đi tìm người quen, đi một bước nữa xem tình huống ra sao rồi tính. Hắn bắt đầu thay đổi đường kiếm, bay thẳng về phía Thiên Ma Tông ở Bắc Minh. Ở Bắc Minh có một ngọn núi gọi là Bảo Sơn, quanh năm tuyết động, bản bộ của Thiên Ma Tông ở trong đó, thế nhưng lại như là mùa xuân, tiên khí lượn lờ. Thiên Ma Tông thực lực hùng hậu, căn bản cũng không có che giấu, người tu chân đều biết bản bộ của Thiên Ma Tông ở đâu. Trên đường bay tới, Bạch Thu Nhiên ba người gặp phải không ít ma tộc đang phi hành, nhưng đều bị Lê Cẩn Giao thí đao mà dùng hết. Những ma tộc này hoàn toàn chính xác mạnh hơn trước kia rất nhiều. Ngay cả ma tộc hạ cấp đi thành một đội cũng có thể sinh ra uy hiếp với tu sĩ. Nhưng bất quá, vẫn là không thể nào đánh lại được Lê Cẩn Giao đã đạt đến đại thừa kỳ Thiên Ma Thể. Vượt qua, bay vào trong phạm vi trên bầu trời của Thiên Ma Tông, từ xa xa có thể nhìn thấy sơn mạch của Thiên Ma Tông, không còn huyết sắc lưu quang, xem ra đại trận hộ sơn của Thiên Ma Tông cũng chưa có bị phá. Bạch Thu Nhiên mang theo Tô Hương Tuyết và Lê Cẩn Giao hạ xuống trước sơn môn của Thiên Ma Tông. Nhìn thấy đại trận hộ sơn lập lòe vận chuyển, đem toàn bộ hoàn cảnh ngăn cách với bên ngoài. Làm sao đi vào đây? Tô Hương Tuyết nhìn Lê Cẩn Giao. Cẩn Giao, đệ tử của Thiên Ma Tông có được dạy qua biện pháp không? Tự nhiên là có đó. Lê Cẩn Giao bấm một chút, bất thình lình rút ra song đao, ở trên lưỡi đao lập lòe. Nàng đưa tay chuẩn bị đánh tới trận pháp, Bạch Thu Nhiên vội vàng nhanh tay lẹ mắt túm lấy cổ tay của nàng. Này, cô làm gì vậy? Bạch Thu Nhiên hỏi. Đây là đại trận hộ sơn của tông môn các người đó. Lê Cẩn Giao vô tội trừng mắt. Nhưng sư phụ nói, vạn nhất môn phái gặp nạn, là đệ tử của Thiên Ma Tông, đến lúc đó phải trông vào bản sự. Ở cái tuổi của ngươi đó, trưởng bối, trưởng lão của tông môn, thậm chí cả cái sư phụ của ngươi, sư tổ của ngươi khẳng định là trong tình huống nguy cấp mới mở ra trận pháp. Bạch Thu Nhiên trừng mắt. Vạn nhất xảy ra chuyện rắc rối gì, ngươi không sợ là bọn họ sẽ rách việc hay sao? Lê Cẩn Giao suy nghĩ một chút, cười đáp. Không có gì vạn nhất đâu, chẳng phải là còn có Bạch tiền bối ở đây. Tô Hương Tuyết cũng thở dài, đối với Lê Cẩn Giao mà than thở. Thiên Ma Tông không hổ là đệ nhất tông môn, làm cho Hợp Hoan Tông cũng bái phục. Lê Cẩn Giao thu lại song đao, ngửa đầu nhìn Bạch Thu Nhiên. Mở hay không mở nào, Bạch tiền bối quyết định đi. Bạch Thu Nhiên do dự một chút, cắn răng. Mở đi. Dù sao cũng không phải là đại trận hộ sơn của Thanh Minh Kiếm Tông ta. Hắn nghĩ tới, Lê Cẩn Giao nghe vậy cũng gật đầu, tiếp theo vui mừng rút ra song đao, bổ ra một đạo vô cùng uy lực. Đao mang ầm ầm, làm cho mặt đất đong đưa. Toàn bộ đại trận hộ sơn của Thiên Ma Tông bị xé mở ra một vết nứt. Sau một khắc, ở trong Thiên Ma Tông vang lên tiếng hét, nương theo một đạo quang mang vọt tới. Ai dám cản Dương Oai ở cửa ra vào của Thiên Ma Tông ta? Lê Cẩn Dao giơ tay lóe lên một luồng đao mang, sau đó lui lại một chút. Lúc này bóng người từ trong Thiên Ma Tông bắt đầu nhảy ra, chính là Hoàng Phủ Phong. Hắn nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đứng đầu và Tô Hương Tuyết ở đằng sau lưng cùng với Lê Cẩn Dao thì nhất thời kinh sợ đến chấn động. Ê, thì ra là các người, ê, kiếm tổ đã về rồi à. Chương 261 Thiên Ma Tông Chủ, nếu không ngươi làm đi. Thì ra là ngươi, Bạch Thu Nhiên nói với Hoàng Phủ Phong. Đã có ngươi ở đây, chứng minh là tình huống của Thiên Ma Tông vẫn có thể khống chế. Sư tổ, Lê Cẩn Gia cũng chào hỏi. Sư tôn, lão nhân gia người đâu? Linh Vân. Hoàng Phủ Phong nói, nàng bị ma tộc bắt rồi. Nghe vậy, Bạch Thu Nhiên và Tô Hưng Tuyết cùng với Lê Cẩn Giao kinh ngạc. Lê Cẩn Giao hoang mang. Chuyện gì xảy ra? Sư tôn làm sao mà bị bắt? Cái này... Hoàng Phủ Phong thở dài. Là thực lực không đủ à. Thôi được rồi, người không cần nói nữa. Lê Cẩn Giao khoát tay. Ta hiểu rồi. Là lão nhân gia bị bán đứng phải không? Nói đúng ra là Cơ Linh Vân... Các người đi vào đi, chúng ta vào rồi nói. Một đoàn người theo nhau tiến nhập vào trong đại trận hộ sơn của Thiên Ma Tông. Hoàng Phủ Phong không có sở trường pháp thuật, cho nên đã vất vả lắm mới xử lý được đại trận hộ sơn, đóng lỗ hổng kia lại. Sau cùng, dứt khoát phiền muộn, dùng đao khí chặn lại lỗ hổng. Để ta làm. Lê Cẩn Giao bị Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết nhìn có chút ngượng ngùng. Liền động thủ đứng dậy, sử dụng pháp thuật tu bổ lại trận pháp. Thấy là hành động của nàng thông thạo, chân nguyên dư thừa, Hoàng Phủ Phong ngây ngẩn. Ê, Cẩn Giao, người đã đột phá đến đại thừa kỳ sao? Đúng vậy đó. Lê Cẩn Giao nhẹ nhàng cười nói. Ê, người quả là được, bản lĩnh hơn cả sư phụ người. Hoàng Phủ Phong gật đầu, sau đó nhìn qua, thấy bộ dáng của hắn, Bạch Thu Nhiên không khỏi hỏi. Này, ta nói thì... Ngươi không chút lo lắng nào cho Cơ Linh Vân sao? Nàng tốt xấu gì cũng là đệ tử thân truyền ngươi nuôi từ nhỏ đó. Ai, so ra thì cũng kém gì con gái ngươi đâu. Ai, không thành vấn đề. Hoàng Phủ Phong đáp. Ai, bởi vì bọn tông chủ Tuyệt Vân đã mang người đi cứu viện rồi. Tiểu tử Tuyệt Vân cũng đã ở đây sao? Bạch Thu Nhân kinh ngạc. Cụ thể như thế nào? Nói ta nghe xem. Ai, có gì đâu mà nói, ma tộc đánh tới chúng ta bị thua, bị một đợt đánh tan, ma tộc tiến quân thần tốc, trên đường đi tiêu diệt không ít tông môn, mấy tông môn siêu cấp chúng ta cũng có rất nhiều trưởng lão trưởng môn chết trận hoặc là bị bắt. Hoàng Phủ Phong quả thực không phải là người thích hợp kể chuyện. Nói cụ thể một chút, các người tại sao lại bị đánh tan? Bạch Thu Nhiên nhíu mày hỏi. Thực lực của ma tộc. Ta đều biết thực lực của các ngươi và cả ma tộc. Có thể nào lại thua? Còn có cả đại trận hộ sơn của Thanh Minh Kiếm Tông. Lần trước, lôi thú kia đột kích, phá vỡ trận pháp. Ta cảm thấy không yên tâm. Cho nên ta đã động tay cải biến qua. Làm sao mà ma tộc cũng không có ngăn cản được. Ai à, kiếm tổ à, bởi vì ma tộc quá mạnh mẽ à. Lần này, là mạnh mẽ đến vậy sao? Rất nhiều đại ma trực tiếp một lần đã đánh cho Thần Võ Thiên Quân và Âm Linh Tông bị phá hủy. Đại ma tới bao nhiêu? Ê, ta nghĩ đã, ước chừng là đến mấy chục con đó. Hoàng Phủ Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Mấy chục con? Ây à. Đại quân của ma tộc quả nhiên là những nhân vật vô cùng hiếm hoi. Chính là đại ma, là tầng cao nhất chính là đại ma. Luận thực lực cũng phải từ tu sĩ đại thừa kỳ trở lên. Mà đại ma là mạnh nhất của ma tộc. Mà Bạch Thu Nhiên ở trong động phủ của Chí Tiên gặp một cỗ thi thể kia, lúc còn sống, sợ rằng thực lực của nó chính là đại ma đỉnh phong. Đối với tu chân giới mà nói, đây là một quái vật, thậm chí còn mạnh hơn cả quái vật. Nói như vậy ta cũng không trách các người. Bạch Thu Nhiên nói. Vậy là đại trận hộ sơn của Thanh Minh Kiếm Tông đã xảy ra chuyện. Bạch Thu Nhiên đã tự mình động tay cải biến qua uy lực của đại trận. Hắn đương nhiên biết ngăn cản mấy chục đại ma cũng không thành vấn đề. Bởi vì lần này ma tộc không chỉ mạnh hơn, với lại chúng còn thông minh hơn. Hoàng Phủ Phong đáp. Trước đây ma tộc không có lý trí, không có thông minh, không biết giao lưu, chỉ biết di động. Chúng đi đến đâu lần này thì đồ sát hoang tàn đến đấy. Cho nên ngày xưa Cửu Châu thập địa nhân tộc mới đoàn kết chặt chẽ, liều chết mà chống cự. Nhưng lần này chúng lại tấn công tụ vào một điểm. Xong điểm này, chúng còn chiêu hàng lung lạc, thậm chí còn cài cả gián điệp để xúi dục. Thanh Minh Kiếm Tông là bị đánh hạ như vậy. Lúc khai chiến, có mấy trưởng lão và đệ tử đã lặng lẽ phá vỡ những cứ điểm then chốt, đóng lại đại trận. Cái gì? Pháo đài kiên cố nhất là bị nội công sao? Sắc mặt của Bạch Thu Nhân rất khó coi. Hiện tại Thanh Minh Kiếm Tông hẳn là có người còn sống. Còn các địa vực khác, nghe nói tất cả nhân tộc đều bị ma tộc khống chế rồi. Tốc độ của chúng quá nhanh, quá khủng khiếp. Hoàng Phủ Phong nói. Cũng may là kiếm tổ người trở về, để cho chúng ta có hy vọng để phản công. Hai người nói chuyện, Lê Cẩn Giao đã sao tu bổ xong đại trận hộ sơn của Thiên Ma Tông. Nàng pháp thuật vô cùng kỳ diệu, thậm chí còn gia trì thêm cho đại trận kia vững chắc hơn trước. Hoàng Phủ Phong nhìn thấy công phu của Lê Cẩn Giao đã xong, liền nói: Cẩn Giao, thủ pháp của ngươi còn lợi hại hơn ta đó. Vị trí Thiên Ma Tông chủ hay là để cho ngươi làm đi. Lê Cẩn Giao liếc mắt: Con không làm đâu, làm tông chủ không được có tự do, còn muốn đi theo đuổi tình yêu của con nữa. Nàng nói xong liếc nhìn Bạch Thu Nhiên. Sau đó Bạch Thu Nhiên không giải thích được, ánh mắt của nàng lập lòe, tiếp tục nói: Lại nói sư tôn vẫn còn chưa chết, Tuyệt Vân Tử trưởng môn bọn họ chẳng phải là đã đi nghĩ cách cứu viện sao? Làm sao mà người lại trực tiếp đem vị trí tông chủ truyền cho con được? Ấy thì ta nghĩ thoáng một chút á. Con cảm thấy Tiểu Linh Vân quả nhiên là vẫn có chút thực lực chưa đủ, cần phải rèn luyện lại đó. Nghe sư tổ, sư tôn bọn họ nói chuyện với nhau, Tô Hương Tuyết vịn vai của Bạch Thu Nhiên mà thở dài. Này, ta cảm giác sư phụ kia thật là mất mặt. Thì bản tính của ma tông là như vậy đó. Chẳng phải sư phụ của nàng năm đó cũng chỉ là một cái công cụ sao? Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút lại nói: Hoàng Phủ Phong và Lê Cô Nương bọn họ cũng như vậy. Ít nhất là Cơ Linh Vân cũng có cảm tình với bọn họ. Tuy nhiên cái tình cảm này cũng đau đớn đó. Ở bên kia, Lê Cẩn Giao thẳng thừng từ chối sư tổ của nàng. Bất đắc dĩ, Hoàng Phủ Phong đành nói: Hay vậy người tốt xấu gì làm trưởng lão đi. Dù sao cũng không cần tên tuổi gì. Thiên Ma Tông nhiều năm như vậy mới có được một thiên tài như ngươi. Vậy được rồi. Chỉ có cách này, Lê Cẩn Giao cau mày suy nghĩ. Vậy bất đắc dĩ, con làm theo yêu cầu của sư tổ vậy. Hoàng Phủ Phong cũng không có tức giận, tâm bình khí hòa, nói với Lê Cẩn Giao: Được rồi, quyết định như vậy ạ. Bạch Thu Nhiên vội vàng cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Này, khoan đã, người nói tiểu tử Tuyệt Vân Tử kia dẫn người đi cách cứu con tin. Như vậy tông chủ của Cơ Linh Vân là bị nhốt ở đâu vậy? Cái này, được rồi, ở chỗ... Hết chương 261. Hết tập 37. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.